Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1810, chương 1809 Sino. Tầng thứ 24 ngắm cảnh trên đảo nhỏ hai trận quyết đấu. Rất nhanh liền bằng tốc độ kinh người tại toàn bộ alo bên trong truyền ra. Bất quá nửa thiên thời gian mà thôi. Cơ hồ tất cả người chơi liền đã biết được cái kia hai trận quyết đấu kết quả. Thậm chí biết quyết đấu quá trình kịch liệt cùng đặc sắc. Lúc đó ở đây người chơi nhiều như vậy, dùng có thể ký lục ảnh tượng đạo cụ tới quay nhiếp ngay lúc đó hai trận quyết đấu quá trình người. Chơi liền không ít, dẫn đến alo các người chơi đều tại quan phương trên internet thấy được cái kia hai đoạn video. Tận mắt chứng kiến đến cái kia hai trận quyết đấu phấn khích cùng kịch liệt. Nhất là cái thứ nhất video, Rama cùng Yuki ở giữa quyết đấu thật có thể nói là kinh điển. Vô luận là Yuki cái kia làm cho người kinh hãi phản chiếu thần kinh vẫn là Rama kỹ thuật bay. Mặc kệ là Mother's Rosario, 11 liên kích vẫn là Khai Dương, 12 liên kích. Đều thật sâu rung động đến từng cái người chơi. Người chơi cũng rốt cục nhận thức đến. Tại alo bên trong thật xuất hiện một tên cao thủ. Vừa mới chuyển rời qua tới không đến một tuần lễ liền sáng chế ra 11 liên kích bản gốc kiếm kỹ. Càng nhận thức được Rama, bắt đầu thất tinh, cũng không là ngụy trang, mà là thật sự có 7 loại bản gốc kiếm kỹ. Phía sau hai loại bản gốc kiếm kỹ cũng không phải Rama tại nói bậy, mà là thật tồn tại. Lại thứ 6 tinh cũng đã là rung động lòng người 12 liên kích. Cái này khiến rất nhiều người chơi đều không tự chủ được suy nghĩ. Thứ 6 tinh cũng đã là 12 liên kích sao? Cái kia thứ 7 tinh đâu? Thứ 7 tinh lại là bao nhiêu liên kích? Sẽ không phải thật chính là 14 liên kích à? Thật là vô địch. Cảm giác alo bên trong có như thế một cái người chơi. Muốn ra hiện siêu việt hắn người. Không dễ dàng như vậy. Nói nhảm, dễ dàng như vậy siêu việt. Cái kia, ma sư, cũng sẽ không trở thành sao anh hùng. Càng sẽ không trở thành hồng dực, hội trưởng, đem cái này công hội phát triển đến bây giờ trình độ. Vậy cũng đúng, các người chơi liền vì thế. Cảm thán. Thậm chí là thổn thức. Có đôi khi, rất nhiều người chơi đều đang nghĩ, chính mình đến cùng phải hay không cùng Rama chơi là một cái trò chơi. Vì sao người ta liền mạnh vô biên? Bản gốc kiếm kỹ đều có 7 loại, lại một loại so một loại khủng bố. Chính mình thì liền một loại bản gốc kiếm kỹ đều sáng tạo chế. Còn liền Oz bí tịch cũng mua không nổi. Quả nhiên là khoảng cách. Này khác loại cách, không chỉ có là tại người chơi trên người có, tại game thủ hàng đầu bên trong càng là nhiều vô số kể. Tỷ như, trước alo tối cường người chơi Eugene ngay tại gặp qua video về sau tỏ thái độ. Ta liền chưa thấy qua giống hắn biến thái như vậy, đây là cái quái vật, vẫn là đừng muốn làm sao cùng hắn so, đây chẳng qua là tìm cho mình không thoải mái mà thôi. Eugene gọn gàng mà linh hoạt biểu thị ra tất cả những thứ này, đương nhiên bao quát các chủng tộc lãnh chúa cùng cao thủ ở bên trong. Tất cả mọi người biểu thị cùng Rama so sánh thật không có ý nghĩa gì, đừng có dùng người chơi giá trị quan tới đánh giá hắn. Biểu hiện của hắn chỉ hội làm người ta giật mình, không hội khiến người ta thất vọng. Coi như bắt đầu thất tinh, thứ 7 tinh là 15 liên kích ta cũng không kinh ngạc. Đừng nói 15 liên kích, liền là 18 liên kích, ta cũng không kinh ngạc. Các ngươi nói, này thứ thất tinh hội sẽ không nhưng thật ra là 20 liên kích. Thật là 20 liên kích liền thú vị. Đúng vậy à, thật là 20 liên kích. Ta về sau nhìn thấy, hồng dực, người ngay tại chỗ đi vòng. Ta cũng thế. Giống như trên, nhất lưu game thủ hàng đầu nhóm liền, dồn dập như thế biểu thị lấy. Chỉ là, bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra. Rama, bắt đầu thất tinh, thứ bảy tinh mặc dù không phải 20 liên kích, chỉ là 13 kích liên tục thôi. Có thể đó cũng là chia cắt về sau sản phẩm. Rama chân chính cực hạn là 55 liên kích khủng bố bản gốc kiếm kỹ. Nếu chỉ cân nhắc liên kích số, không quan tâm uy lực, tốc độ cùng hiệu quả, vô hạn liên kích cũng có thể. Thật chỉ có người khác nghĩ không ra, không có Rama làm không được. Hiện tại, các người chơi đã không nghi ngờ Rama có 7 loại bản gốc kiếm kỹ. Càng không nghi ngờ, bắt đầu thất tinh, thứ 7 tinh so, khai dương, 12 liên kích còn đáng sợ hơn. Chỉ hiếu kỳ cuối cùng này nhất tinh đến cùng là bao nhiêu liên kích số. Trước mắt alo cực hạn lại là như thế nào? Nhưng này chút Rama rõ ràng không có trả lời. Hoàn toàn không để ý trên internet khí thế ngất trời. Cùng, hồng dực, người chơi cùng một chỗ trở lại tầng thứ 20 công hội căn cứ địa. Tiếp tục uống rượu nói chuyện phiếm. Tại trạng huống như vậy dưới, tầm mắt của mọi người cũng chậm rãi từ Rama cùng Yuki tỉ thí với rời. Ngược lại nhìn về phía đoạn thứ 2 video, đã Asuna cùng Yuki quyết đấu. Hai thiếu nữ quyết đấu nhường đông đảo người chơi lại là một trận kinh thán không thôi. Cái kia không ngừng càng đánh càng hăng kịch liệt quyết đấu. Khiến cho đến không biết có bao nhiêu người chơi hận không thể trở thành trong đó một phương. Nhiệt huyết dâng trào, đặc biệt là khi nhìn đến Asuna gần như phá giải. Mother's Rosario, 11 liên kích, chiến thắng Yuki về sau. Các người chơi càng là cảm thán. Có dạng gì trượng phu, liền có dạng gì phu nhân a. Cái này, cuồng bảo bổ sư, cũng thật là mạnh, so thủy tinh linh trước mắt mạnh nhất người chơi đều còn mạnh hơn nhiều. Vị này đi qua có thể là, sao bên trong có tên hướng dẫn chi quỷ, người xưng Flash, tế kiếm sứ, nếu như không phải lựa chọn trở thành phụ trợ ma pháp hình thủy tinh linh. Mà là lựa chọn trở thành hỏa tinh linh hoặc là phong tinh linh. Không biết hội mạnh đến mức nào. Chúng ta alo bên trong mạnh nhất người chơi nữ đoán chừng chính là nàng a, không sai. Kết quả là Asuna thời gian dần trôi qua có trở thành alo bên trong mạnh nhất người chơi nữ khuynh hướng. Cái này khiến không ít người cũng vì đó líu lưỡi. Trượng phu là tối cường người chơi, phu nhân liền là tối cường người chơi nữ a. Đây đối với vợ chồng thật là quá phận. Quả nhiên là bởi vì chơi qua sao quan hệ sao. Theo trò chơi tử vong bên trong mài luyện được kỹ xảo. Cuối cùng không tầm thường a. Mọi người bàn luận như vậy dồn dập lấy. Cứ như vậy, Rama cùng Asuna đại danh tại năm mới vừa qua khỏi không bao lâu. Tại trên internet cùng với tại giả tưởng thế giới bên trong là truyền đi xôn xao. Này tạo thành rất thật tốt sự tình người đều đến đây tầng thứ 20 bái phòng. Hồng dực, căn cứ, có mộ danh tới, có nghĩ làm ăn, có muốn gia nhập công hội, thậm chí có rất nhiều tới nhờ giúp đỡ. Cái gì cần có đều có. Đáng tiếc, tương tự tình huống, hồng dực đã gặp được rất nhiều lần. Ứng phó là thuận buồm xuôi gió, khiến cái này đừng có tâm tư người toàn diện đều xám xịt rời đi. Không có một cái nào có thể đạt được. Không, nói như vậy cũng không đúng. Cũng là có một cái mộ danh đến đây người chơi. Thành công lưu lại, đó là một cái có được thủy sắc tóc ngắn. Người mặc rõ ràng là sơ kỳ trang bị quần áo bó. Không có mang theo kiếm cùng với ma trượng. Ngược lại mang theo một cây cung miêu yêu. Chính là chỗ này sao? Mang theo cung miêu yêu đi vào tầng thứ 20 Panares. Hồng dực, căn cứ địa trước, nhìn trước mắt quán ba cửa chính. Thoạt nhìn tương đương lãnh khốc trên mặt hiện ra một cái khó gặp nhàn nhạt mỉm cười. Hắn thấy ta nên rất giật mình a. Miêu yêu thiếu nữ liền dùng liếc mắt liền có thể nhìn ra là vừa vặn sáng lập không bao lâu nhân. Vật, đi tới cao thủ tụ tập, hồng dực, trước cổng chính, sau đó, ân tình của ngươi, liền để ta thỏa thích tại đây bên trong hoàn lại đi. Nói xong,